Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, giải thích. Hai càng, phò mã ra, nếu không, có hạ quan bên cạnh dự thính, ngài đến chủ trì thẩm tra xử lý án này a. Mặc dù Vương Bá đám người đã đưa đến, nhà dịch đám người cũng đã chuẩn bị thăng đường. Nhưng xuất phát từ cung kính tính lễ phép, đại lý tự khanh Đào Thành Nhất vẫn là dò xét tính hỏi Lý Dật một câu. Dù sao Lý Dật chức quan, mặc dù bây giờ chỉ là một cái bí thừa, nhưng hắn còn có mặt khác một cái phò mã thân phận. Hơn nữa, Lý Dật cái này cái phò mã thân phận cùng cái khác phò mã thân phận khác biệt. Hắn hiện tại không riêng gì Lý Thế Dân sủng thần, vẫn là được thiên hạ bách tính kính yêu phò mã. Đào Thành Nhất là từ trong thâm tâm trong lòng kính nể. Huống chi, Lý Dật khoảng thời gian này làm ra những sự tình kia, cũng xác thực đáng giá cho người kính nể. Đặc biệt là Đào Thành Nhất, tôn phục già, toàn tâm toàn ý vì nước vì dân người. Trong lòng càng là đối với cái này kính nể không thôi. Cứ việc Đào Thành Nhất rất muốn thăng quan, nhưng hắn vì dân làm việc, xử lý vụ án thời điểm, lại là cho tới bây giờ đều không thiên vị bất luận cái gì một phương. Có thể nói, hắn là một gã hợp cách quan tốt, chỉ là áp chế không nổi, trong lòng muốn thăng quan ý niệm thôi. Đào Tự Khanh nói đùa, Lý Dật khoát khoát tay, lắc lắc đầu cười nói ra. Bá An tuyệt đối không thể khám này chức trách lớn. Hơn nữa ta tin tưởng, nếu là Đào Tự Khanh đến hôn từ chủ trì, khẳng định muốn so ta làm được tốt, tuyệt sẽ không thiên vị một người xấu, cũng sẽ không oan uổng người tốt. Đào Thành Nhất lòng bên trong tức khắc cười khổ một hồi không ngớt. Quả nhiên giống như truyền ngôn một dạng, Lý Dật vô luận là nói chuyện làm việc đều hết sức biết làm người, mặc kệ trong lời nói xấu bên ngoài, Đào Thành Nhất đều không có nghe được. Lý Dật có khó khăn hắn ý tứ, ngược lại còn tin tưởng hắn, tán dương hắn. Lý Dật câu nói này, không thể không nói, nhường Đào Thành Nhất trong lòng rất thoải mái. Đào Thành Nhất phát cảm giác, hắn ưa thích cùng Lý Dật loại người này đánh giao đạo. Phò mã ra, ngài quá khen rồi, đã như vậy mà nói, cái kia một liền từ chối thì bất kính, đành phải tự thân lên ngựa. Đào Thành Nhất mỉm cười cười, đưa tay ra hiệu đạo, phò mã, ngài bên này thượng tòa. Đào Tự Khanh khách khí, mời. Lý Dật mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi ở bên thượng vị trí chỗ. Tốt, Đào Thành vừa thấy này, cũng sẽ không cùng Lý Dật tiếp tục trải qua nhiều khiêm nhường. Để tránh chậm trễ canh giờ, hắn liền tới đến ngồi quỳ ngồi xuống, trong tay kinh đường gỗ vỗ một cái. Ba, một tiếng vang động, Đào Thành Nhất thanh âm bỗng tăng vọt. Thăng đường, huy vũ, huy vũ, huy vũ. Bọn nhà dịch trong tay trường côn, cốc cốc cốc địa một trận xử lấy mặt đất. Qua một hồi lâu mới dừng lại, uy nghiêm tiếng kinh người, bọn nhà dịch cũng biểu hiện hết sức ân cần, ra sức. Lô Vĩ, Vương Bảo Tuyền hai người, sớm đã bị người cho đánh thức đi qua, làm bọn hắn hai người, nhìn thấy chính đường bên trên Đào Thành Nhất sau đó, hai người ánh mắt lại nhất chuyển, liền phát hiện bên cạnh ngồi Lý Dật. Tức khác, Lô Vĩ cùng Vương Bảo Tuyền hai người tâm thần đều là khẽ giật mình, trong lòng không hẹn mà cùng mà nghĩ đạo, Lý Bá An gia hỏa này, sao lại tới đây? Lô Vĩ cùng Vương Bảo Tuyền hai người trong lòng cũng có nghe thấy, Vương gia đêm qua phái ra ngoài hành thích Ngư Long Bang cao thủ đám người, một cái đều không có trở về, không biết làm sao lại đột nhiên chết, thậm chí ngay cả phái ra ngoài kiểm tra môn khách cũng là trở về nói, A Phúc không thấy tung tích, Lý Dật không thấy tung tích. Thế nhưng là lúc này này, bọn hắn hai người lại thình lình phát hiện, Lý Dật vậy mà liền ngồi ở chỗ này, hoàn hảo không chút tổn hại. tươi cười rạng rỡ. Cái kia vương gia A Phúc đây. A Phúc hiện tại, đến tột cùng đi nơi nào? Hẳn là, bị Lý Giật người, bắt lại A. Vương Bảo Tuyền trong lòng một trận kinh khủng. Hắn bỗng nhiên có một loại cực kỳ không ổn cảm giác dâng lên. Vương Bảo Tuyền trong lòng suy đoán, A Phúc giờ này khắc này, cũng đã là đã rơi vào Lý Giật trong tay, căn bản là không ra được. Nghĩ đến đây, Vương Bảo Tuyền toàn thân trên dưới, liền không tự chủ được địa run rẩy lên. Cũng đúng Lô Vĩ biểu hiện xuất hiện, còn mạnh hơn Vương Bảo Tuyền rất nhiều. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, Lý Giật vì sao sẽ ở chỗ này, nhưng hắn vẫn biến được bình tĩnh. Dù sao lại không liên quan bọn hắn Lư ra sự tình. Có cái gì tốt sợ? Phía dưới quỳ người nào? Cũng vào lúc này, Đào Thành vừa đầy mang uy nghiêm thanh âm, đột nhiên đâm rách yên tĩnh không khí, đẩy vào Vương Bảo Tuyền cùng Lô Vĩ hai người trong tay. Giống như một đạo thiểm điện như vậy, đem hai người suy nghĩ cho kéo trở về. Thảo dân Lô Vĩ, thảo dân Vương Bảo Tuyền. Lô Vĩ cùng Vương Bảo Tuyền hai người, tí ti không dám thất lễ, tranh thủ thời gian lên tiếng trả lời. Trong lòng bọn họ rõ ràng, thành Trường An bên trong đại lý tự, không thể so với được địa phương khác phủ nha. Bọn hắn sẽ không để cho thế gia đại tộc người muốn làm gì thì làm. Tùy tìm một chút ngân lượng, liền có thể lấp liếm cho qua. Đại lý tự người, tất cả đều là vì thánh nhân làm việc, đồng dạng ngân lượng tiền tài, bọn hắn căn bản là không để vào mắt. Tỷ như Đào Thành nhất, nhìn trọng không phải ngân lượng, mà là công trạng cùng thăng quan. Vương Bảo Tuyền, Lô Vĩ, bản quan hiện tại xin hỏi các ngươi hai người, các ngươi cùng người chết Vương Bá là quan hệ như thế nào? Nhanh chóng từ thực chiêu đến. Đào Thành nhất vỗ xuống kinh đường gỗ, trên mặt vô hình uy nghiêm hỏi đạo. Hồi quan gia, thảo dân chính là Vương Bá đường đệ. Vương Bảo Tuyền không dám chần chờ, tranh thủ thời gian nghiêm túc bàn giao. Đồng thời, hắn đem đầu thấp rũ xuống, tiếp tục nói ra. Hôm nay, cũng là bởi vì Lô Huynh, Lô Vĩ, mời thảo dân một đường vào cung, tới thăm đường huynh. Nhưng thảo dân làm sao cũng không biết, đường huynh tại sao đột nhiên liền chết, còn mời quan gia thay thảo dân làm chủ, thay đường huynh làm chủ. Lô Vĩ cúi đầu trừng Vương Bảo Tuyền một cái, trong lòng một trận tức giận địa mắng âm thanh, nhưng tâm tình lại là rất bình tĩnh, khí chàng cũng phải so Vương Bảo Tuyền trấn định rất nhiều. Hồi bẩm quan gia, thảo dân có việc muốn tấu. Lô Vĩ đột nhiên hô to đạo, đồng thời ngẩng đầu lên, đem tấm kia đã bị đánh vô cùng thê thảm mặt, nâng lên nhìn về phía Đào Thành Nhất. Đào Thành Nhất cùng Tôn Phục Già, thậm chí là công đường nha dịch đám người, nhìn thấy Lô Vĩ trương này như đầu heo mặt, trong lòng tức khắc không nhịn được một trận buồn nôn, muốn ói, ai bảo ngươi ngẩng đầu, cúi đầu xuống đáp lời. Đào Thành Nhất bật người uống đạo, đình chỉ phi thường ác tâm xúc động, ngoặc kép, Lô Vĩ mặt mũi tràn đầy im lặng, trong lòng đều giận đến muốn đánh người, mẹ kiếp, lại còn dám ghét bỏ lão tử mặt xấu xí, cho lão tử chờ lấy. Bất quá, trở ngại nơi đây là đại lý tự, Lô Vĩ trong lòng mắng một trận, liền trước nhìn, trung thực địa cúi đầu xuống. Lúc này mới về đạo, khởi bẩm quan gia, thảo dân chính là Vương Bá hảo hữu. Hôm nay, thảo dân đến lao ngục dò xét nhìn Vương Bá, cũng là Vương Bá ý tứ. Lô Vĩ cái này vừa nói, Đào Thành Nhất trong lòng, tức khắc liền là sững sờ. Tôn Phục Già đám người cũng là sững sờ, nhao nhao kinh ngạc mà liếc nhìn Lô Vĩ, trong lòng luôn cảm giác. Lô Vĩ trong lời này có hàm ý bên ngoài, tựa hồ còn mang theo chút khác vị đạo ở bên trong. Nói đi, cái này là vì sao? Đào Thành Nhất lại đạo, là dạng này, quan gia, Lô Vĩ cúi đầu, vốn định ngẩng đầu, đem trên mặt thương thế cho Đào Thành Nhất Đẳng người nhìn. Nhưng nghĩ tới lại sẽ bị chửi, dứt khoát liền cúi đầu đạo: "Đêm qua, Thảo Dân từ Túy Tiên lâu hồi phủ trên đường, gặp được Vương Bá tùy tùng, Thảo Dân mặt liền là bị bọn hắn đánh." Đào Thành Nhất ngẩn người, híp mắt nói ra: "Đây cũng là nói là ngươi có động cơ gây án." "Làm sao sẽ a?" Quan gia Lô Vĩ bật người phản bác, nghiêm túc mặt nói ra: "Thảo Dân cùng Vương huynh tình như huynh đệ, làm sao sẽ đối bản thân huynh trưởng ra tay đây? Huống chi, Thảo Dân nhà còn cùng Vương gia đính hôn, Thảo Dân làm sao sẽ mưu hại tương lai anh vợ đây?" Vương Bảo Tuyền nghe xong Lô Vĩ lời ấy, cũng đi theo gật đầu, lên tiếng đạo: "Quan gia, Lô Vĩ lời ấy không giả. Hai chúng ta người nhà cũng đã kết thân, Lô Vĩ làm sao có thể biết hại Đường huynh? Thảo Dân coi là mưu hại Đường huynh người đang ở công đường, ý tứ gì?" Đào Thành sững sờ đạo: "Là hắn." Vương Bảo Tuyền đột nhiên chỉ một ngón tay, hướng về Lý Dật ở tại phương hướng chỉ đi qua, mặt mũi tràn đầy khí không thể tha thứ địa đạo: "Khẳng định là Lý Bá An, hắn đã sớm muốn giết chết Thảo Dân Đường huynh." Trong lúc nhất thời, Đào Thành Nhất không tốt nói tiếp, nhìn một chút bên cạnh Lý Dật. Lý Dật không những không sinh khí, phản mà là cười khoát khoát tay, nói ra: "Đào Tự Khanh, ngươi cứ việc tiếp tục là được, ta chỉ là cái quần chúng mà thôi, ngươi theo lẽ công bằng chấp pháp liền tốt, nếu là bọn hắn có chứng cứ, có thể chứng minh là ta giết người, ngươi cũng theo lẽ công bằng chấp pháp liền tốt." Ách, trong lúc nhất thời, Đào Thành Nhất ngây ngẩn cả người, bên cạnh Tôn Phục già mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nghĩ không ra, Lý Dật vậy mà như thế lòng dạ rộng lớn, mặc dù việc này không có quan hệ gì với hắn, nhưng đối đãi Vương Bảo Tuyền nói xấu, lại là như thế mà nói, đám người bội phục trong lòng, nháy mắt lại tăng thêm một tầng. Ba, kinh đường gỗ mãnh liệt địa vỗ một cái, ngay tại chỗ liền dọa đến Vương Bảo Tuyền toàn thân khẽ giật mình. Lô Vĩ cũng là toàn thân khẽ giật mình. Đào Thành Nhất lúc này mới nặng lông mày giận mặt, hừ lạnh một tiếng đạo: "Ban ngày ban mặt phía dưới, lại còn dám oan uổng phò mã ra. Cho bản quan đánh, đánh trước 20 đại bản lại nói." "Là, Tự Khanh." Bên cạnh nha dịch, nghe được Vương Bảo Tuyền trước mặt mọi người nói xấu, đã sớm không nhịn được trong lòng tức giận. Vừa rồi, cai tù thị vệ nói, bọn hắn cũng nghe được 10 phân rõ ràng. Cai tù thị vệ vẫn luôn cùng với Lý Dật. Lý Dật làm sao có thể biết hạ độc hành hung? Nếu là muốn giết Vương Bá, chẳng phải là đã sớm giết chết hắn, còn sẽ ở cái này đoạn thời gian đến giết người? Vương Bảo Tuyền lời ấy nhất định chính là ngậm máu phun người. Ba ba ba ba, đè lại Vương Bảo Tuyền đồng thời, nha dịch đám người, một côn côn địa không ngừng rơi xuống, trọng trọng mà đánh tại Vương Bảo Tuyền trên mông, ngay tại chỗ thiếu chút nữa mà đem hắn đánh đến bất tỉnh chết rồi. Thậm chí ngay cả kêu rên cũng cơ hồ hắn nhỏ bé. Đào Thành vừa thấy này, sợ đánh chết người, lúc này mới khoát tay ra hiệu bọn nha dịch dừng tay. Giờ phút này Vương Bảo Tuyền hoàn toàn liền không có lớn tiếng nói to làm ồn ào khí lực. Hừ, cũng dám trước mặt mọi người nói khoác mà không biết ngượng. Nói xấu phò mã ra, ngươi coi bản quan con mắt là mù sao? Đào Thành giận dữ tiếng mắng to một câu, sau đó lại tiếp lấy đạo: "Phò mã ra nếu là muốn giết Vương Bá, con sẽ chờ tới bây giờ, ngay trước các ngươi mặt đến hạ độc." Lại nói, phò mã ra là như vậy lòng dạ hẹp hòi hèn hạ tiểu nhân sao? Thật là ngu như heo chó một dạng phế vật. Phát tiết xong sau đó, Đào Thành Nhất mới nhìn về phía bên cạnh Quỳ Lô Vĩ, lạnh giọng nói ra: "Lô Vĩ, là ngươi bản thân thành thật khai báo, vẫn là muốn bức bản quan đối với ngươi dùng hình?" Quan gia, thảo dân oan uổng a. Nghe xong Đào Thành nhất lần mà nói, Lô Vĩ tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích, kinh hoàng mà run lên lấy thân thể nói ra. Quan gia, thảo dân cùng vương huynh tình như thủ túc, làm sao có thể biết hại chết hắn đây? Quan gia, ngài nhất định muốn minh xét a. Đào Thành nhất cười lạnh âm thanh, vậy ngươi lại làm gì giải thích? Vương bá ăn các ngươi hai người đưa thức ăn tới sau đó liền chết. Quan gia, thảo dân làm sao sẽ hạ độc? Lô Vĩ giải thích đạo. Quan gia như là không tin, có thể cho khám nghiệm tử thi tới kiểm tra. Thảo dân khẳng định không có hạ độc. Đào Thành nhất nguyên bản là hoài nghi Lô Vĩ, hơn nữa nghe Lô Vĩ lời nói kia sau đó, cũng muốn thông qua uy hiếp Lô Vĩ, nhường hắn nhận tội ra sự thực. Có thể Lô Vĩ lại là hồn nhiên không sợ, biểu hiện phá lệ trấn định. Đào Thành vừa có chút bất lực, hắn cẩn thận quan sát Lô Vĩ thần sắc, nhưng cũng không có phát hiện Lô Vĩ trên mặt có làm sao không đối lại chỗ. May mà cũng vào lúc này, thái y viện ngự y vừa vặn từ ngoài cửa đuổi vào, đi cùng mà đến còn có tên kia nghiệm thi thể khám nghiệm tử thi. La lão, ngài làm sao đích thân đến? Vừa thấy được người tới, Đào Thành nhất tranh thủ thời gian lên tiếng chào đón. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.